Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4073, cả thế gian vô địch, a, Phục Hoành lưu lại bi thảm gào thét, hắn căn bản gắng không nổi đi, nguyên thần của hắn, nội vũ trụ hoặc là thân thể lại mạnh, cũng gắng không nổi vạn thế quyền đánh giết, đạo lăng vô địch bí thuật vừa ra. Vô địch thiên hạ, đây chính là tam đại lĩnh vực vô địch bí thuật hợp nhất cái thế thần lực. Bị loại sức mạnh cấm kỵ này đánh giết, Phục Hoành thân thể cùng nguyên thần đều tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn không thể có thể sống sót, bị đạo lăng sống sờ sờ đập thành một đám mưa máu. Toàn trường người đều run rẩy, vô thượng cường giả đều khó mà tin nổi. Phục Hoành bị đánh giết, một tôn vùng cấm chi tử, vô địch chí tôn trẻ tuổi, lại bị đạo thiên đế đánh giết ở đây, thậm chí còn là ở năm đại cấm khu chí tử liên thủ thảo phạt. Hết thảy cường giả đều không thể tin được, phảng phất đang nằm mơ, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy, năm đại vô địch chí tôn liên thủ à, lại bận bị cường sát một cái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, truyền đi ai dám tin tưởng. Vù, đạo lăng toàn thể thần quang óng ánh chói mắt, mênh mông vạn vực sức mạnh nương theo hắn khôi phục, chí cường chí bá sức mạnh kinh khủng xuyên qua toàn bộ hỗn độn tổ thụ. Ở hắn vận chuyển vô địch bí thuật thời khắc, hỗn độn tổ thụ đều nương theo đạo lăng chập trùng, hắn toàn bộ mái tóc múa tung, hô hấp có chút trầm trọng, giết vùng cấm chi tử, bản thân liền rất khó, huống chi đạo lăng cùng năm đại cấm khu chi tử quyết đấu. Hắn hao tổn quá to lớn, nếu không có bước vào đại đế đỉnh cao nhất cảnh giới, đạo lăng căn bản không chịu đựng được loại này hao tổn. Nhưng là suy yếu đạo thiên đế đứng ở chỗ này, đứng ở hỗn độn tổ thụ địa vực, bệ nghệ thiên hạ, vô địch vạn thế khí tức lan tràn, trong lúc nhất thời luân hồi chi tử bọn họ đều run rẩy. Điều này khiến người ta kinh thế hãi tục, bọn họ tựa hồ nhìn thấy hoàng kim đại thế ở đạo lăng chiến lực dưới run rẩy. Đây là cục diện gì? Đây là cả thế gian vô địch, xưng bá thiên hạ cục diện. Tương lai lẽ nào không người dám to gan ở đạo thiên đế trước mặt xưng tôn không thành. Kim chính đạo tôn vô cùng kích động. Hắn cảm giác mặc dù là thủy tổ thời tuổi trẻ, cùng đạo lăng đều có chênh lệch nhất định. Đây là cái gì cách cục? Năm đại vô địch chí tôn liên thủ thảo phạt. Đạo lăng sáng lập kinh văn, sáng lập vô địch bí thuật. Ở một ngày này bùng nổ ra sáng chói nhất thần quang, soi sáng chư thiên, thiên đế vô địch rồi, ha ha ha, vô địch rồi, hình thiên bọn họ kích động rít gào, con mắt đều ửng hồng, thần cửu tử cùng Phục Hoành đều là bị cường sát, hai đại vô địch chí tôn a, chuyển đi gây nên thời đại vàng son run rẩy, cự linh tộc thánh tổ đều run rẩy. Hôm nay đạo lăng sáng lập một cái thần thoại, trước không có người sau cũng không có người. Ai có thể ở năm đại chí tôn trẻ tuổi vây công dưới chém sống một cái vô địch chí tôn? Huống chi ở trước đó, đạo thiên đế có thể tế sống thần cửu tử. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, tiên dược viên mãnh liệt run lên. Mênh mông cương vực bắt đầu run rẩy lên. Đại vũ trụ đều đang gào thét, đếm không hết vũ trụ tinh đấu đều muốn hủy diệt. Tiên dược viên bản thổ sinh linh thấp thỏm lo âu, ba đầu thiên sư bọn họ tụ hợp lại một nơi. Bọn họ cảm giác tiên dược viên có nổ tung xu thế, cũng bị nổ ra, hủy diệt khí tức chật ních toàn bộ tiên dược viên. Một viên có thể nói cổ tinh đầu ép đầy tinh không, phát ra thê thảm tiếng gào, chấn động toàn bộ hỗn độn cấm khu. Hắn trong miệng ho ra một giọt lại một giọt cấm kỵ bảo huyết. Vô liêm sỉ, ngươi cái này sâu, giết, lão quỷ dữ tợn rít gào nổ vang. Hắn ở ho ra máu, một giọt lại một giọt bản mệnh tinh huyết xuất thế, để lão quỷ bùng nổ ra cường thịnh thời đại chiến lực. Cái kia sức mạnh cấm kỵ để chư thiên biển sao đều đang nằm rạp run rẩy. Lão quỷ phát điên, hắn thân tử bị tế sống. Ngang dọc hỗn độn cấm khu vô tận năm tháng lão quỷ phẫn nộ bên dưới, để hỗn độn cấm khu đều run rẩy theo. Hắn khủng bố gợn sóng quét ngang tiên dược viên, đánh tiên dược viên toàn bộ vũ trụ đều đi theo nổ vang. Khe lớn từng đường bắn ra, lão quỷ này phát điên động tĩnh quá kinh người. Tiên dược viên đều xuất hiện đen sẫm khe lớn. Một vị vùng cấm chi tử chết đi, để các đại cấm kỵ bá chủ đều sốt ruột. Ở tiếp tục đánh bọn họ thân tử rất khả năng đều sẽ chết đi, không cho bọn họ sống sót rời đi. Thời gian chi tử khủng bố ngập trời, đầu đầy mái tóc dài màu bạc múa tung. Ở đây hắn chính là mạnh mẽ nhất, cơ thể bùng nổ ra che kín bầu trời ánh sáng thời gian. Nương theo chúa tể vũ trụ vạn linh vận mệnh gợn sóng, giết, thời gian chi tử điên cuồng hét lên, song trưởng phun trào khỏi khủng bố vô biên thời gian mưa ánh sáng. Chí cường thời gian đại đạt ầm ầm vận chuyển, rủ xuống từng tia từng sợi vận mệnh gợn sóng. Loại này bên trong phi thường quỷ dị cùng đáng sợ, thời gian chi tử lại một lần nữa thiêu đốt tuổi thọ. Thu được lệnh người đời run rẩy khí lưu, mặc dù là đạo lăng sáng lập chư thiên vạn thế đều vặn vẹo lên. Vận mệnh khí tức phóng xạ mà xuống, bao phủ đạo lăng, thời khắc này đạo lăng càng hư nhược rồi, hắn càng suy yếu, đây là giết hắn thời cơ tuyệt hảo. Phục Hoành là ngay trong chúng ta yếu nhất, hắn đạo thiên đế ở nghịch thiên. Cũng không chịu đựng được chúng ta tuyệt sát. Thời gian chi tử liều mạng, để luân hồi chi tử bọn họ kinh hỉ, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Ở lĩnh vực thời gian bên trong toàn diện bạo phát, tứ đại chí tôn trẻ tuổi giết đạo lăng tâm quá khủng bố. Trong lúc nhất thời bùng nổ ra cao nhất thời đại sức chiến đấu. Hỗn độn tổ thụ địa vực đều bị thần quang nhấn chìm rồi. Vô địch khí tức bạo phát, khủng bố tuyệt luôn gợn sóng quay cuồng lên. Bốn tầng khí thế khủng bố dường như cửu thiên biển rộng, cuồn cuộn mà đến, rít gào rung trời, tỏa ra vô địch đại thế, chấn áp vạn vực khí tức. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ liều mạng, hình ảnh thực sự là đáng sợ. Thời gian chi tử tụng kinh, hắn phảng phất biến thành sông dài vận mệnh. Hắn sáng lập ra bí thuật cuồn cuộn không ngừng rủ xuống đến. Dường như cổ xưa vận mệnh ra tay, muốn cướp đoạt đạo lăng tất cả. Chúa tể số mệnh của hắn, khí thế khủng bố giống như chư thiên chấn áp. Đạo lăng đều bị nhấn chìm rồi. Toàn trường người ngơ ngác, đây cũng quá đáng sợ. Chí tôn trẻ tuổi liều mạng, ai có thể chịu được bọn họ kinh thế thủ đoạn, đánh giết. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi điên cuồng hét lên, muốn tuyệt sát đạo lăng, mặc dù không được cũng phải trấn áp hắn. Tiềm năng của hắn thực sự là đáng sợ, ai cũng không muốn nhìn thấy cái này tuyệt thế đại địch tiếp tục trưởng thành. Vù, đạo lăng suy yếu thể xác dâng lên ngập trời tiên quang, trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời sát quang. Vận mệnh thì lại làm sao? Đối mặt hắn gốc gác cùng tam đại lĩnh vực vô địch bí thuật, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể thần quang ngút trời nứt biển. Hắn xé ra trên người gông xiềng, tràn ngập ra vũ trụ biển sao run lên khí lưu. Trong phút chốc đứng ở cường thịnh thời đại, tràn ngập chư thiên vạn thế gợn sóng. Đứng ở trong lĩnh vực vô địch, cung tứ đại chí tôn trẻ tuổi triển khai khủng bố va chạm. Hỗn độn tổ thụ đều đang run lên. Va chạm động tĩnh làm người run rẩy. hết thảy đều bắt đầu mơ hồ, ở trong hủy diệt bắt đầu sụp nứt. Nhưng là mọi người thấy rõ ràng, trong hủy diệt một cái ba tuyệt thiên hạ cái bóng ngạo nghệ đứng thẳng. Rõ ràng là đạo thiên đế, đứng ở vạn vực đỉnh, xưng tôn thiên hạ, một vài người triệt để trầm mặc, không khỏi run sợ. Đây là vô địch thiên hạ xu thế, cả thế gian xưng tôn. Ầm ầm ầm, mờ mịt bên trong một tiếng vang thật lớn nổ tung, làm người đều muốn hồn phi phách tán, toàn trường người nằm rạp, tứ đại cấm kỵ chí bảo đánh trần tiên bia cuốn ngược đi ra ngoài. Toàn bộ tiên dược viên tiến vào tận thế hủy diệt, một cái lại một bàn tay lớn, chí cao vô thượng, vườn quanh cấm kỵ ánh sáng, bọn họ đại diện cho hủy diệt, đại biểu vũ trụ tận thế, chật ních tiên dược viên. Liền như vậy một cái tiếp một cái đánh về phía hỗn độn tổ thụ. Này hỗn độn tổ thụ ở cấm kỵ bá chủ phẫn nộ bên dưới đều đang run rẩy, đầy trời hỗn độn quang nổ tung. Này một gốc hỗn độn tổ thụ muốn hủy diệt ở cấm kỵ bá chủ lửa giận bên dưới. Hết chương.